Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, cút đi. Phản hồi trang sách Ngụy Văn Thụy mới vừa từ man hoang thế giới trở về. Hắn tại Long Thành cứ điểm rèn luyện hơn một năm thời gian. Tại cùng thú tộc bộ lạc chiến đấu bên trong hoàn thành đột phá. Đồng thời vinh lập chiến công. Bởi vậy trở về chủ thế giới liền trở thành siêu liên hội cao cấp chấp pháp giả. Siêu liên hội chấp pháp giả thật là đặc thù chức vụ. Chuyên môn phụ trách đối phó hạ siêu liên nội bộ không tuân theo quy định siêu phàm giả. Đồng thời cùng siêu quản cục một chỗ bảo vệ trong hòa bình của thế giới cùng an bình. Bởi vì năm trước đến nay thức tỉnh siêu phàm giả số lượng càng ngày càng nhiều. Siêu liên hội chấp pháp giả địa vị cùng tác dụng ngày càng nổi bật. Quyền lực cũng ở không ngừng mà đang mở rộng dần. Siêu liên hội chấp pháp giả chủ yếu phân ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng chấp pháp quan bốn cái cấp bậc. Chấp pháp quan chỉ có thể từ A cấp siêu phàm giả đảm nhiệm. Ngụy Văn Thụy thực lực trước mắt là B cấp, cho nên nhậm chức cao cấp chấp pháp giả. Nhưng bởi vì hắn chiến công xuất sắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bởi vậy trang bị một cỗ á không chiến khí. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã trở thành hạ siêu liên trọng điểm bồi dưỡng đại tân sinh thành viên. Chỉ là bởi vì trở về chủ thế giới thời gian quá ngắn, cho nên Ngụy Văn Thụy cũng không phải nhận thức Tả Nghị. Nhưng mà Tả Nghị mang cho cảm giác của hắn rất kinh khủng. Ngụy Văn Thụy tướng mạo bình thường, nhưng hắn một chút cũng không ngốc, vô cùng khôn khéo, lập tức đem vừa mới giơ lên á không chiến khí để xuống. Cẩn thận từng ly từng tí địa dò hỏi, xin hỏi các hạ là, người cùng hắn phê nói cái gì a? Ngụy Văn Thụy vừa mới mở miệng thăm dò, Đào Ngọc Tú liền nhịn không được, động thủ a? Ngụy Văn Thụy nhịn không được nhíu mày. Hắn thực hận không thể một trưởng hung hăng quất vào sau lưng ngu xuẩn trên mặt nữ nhân, làm cho đối phương câm miệng. Ở trong mắt của người khác, Ngụy Văn Thụy đối với Đào Ngọc Tú mối tình thắm thiết đau khổ truy cầu. Mặc kệ Đào Ngọc Tú đưa ra cái dạng gì quá mức yêu cầu, hắn đều nỗ lực đi song thành, sắm vai lấy gần như hoàn mỹ si tình thè lưỡi ra liếm chó nhân vật. Nhưng trên thực tế nếu như Đào Ngọc Tú không phải là Đào gia dòng chính đệ tử, hơn nữa tại Đào gia vô cùng được sủng ái, hắn căn bản không có khả năng theo đuổi cay nghiệt ích kỷ, tánh khí táo bạo nữ nhân. Ngụy Văn Thụy muốn tiếp tục đi lên leo, cùng Đào Ngọc Tú kết hôn có thể mang đến cho hắn rất lớn lợi ích. Mà bây giờ Ngụy Văn Thụy đã hối hận buổi tối qua vì Đào Ngọc Tú nâng đỡ Thích Cố Phương phỉ trận. Bởi vì vô cùng có khả năng đá trúng thiết bản, đầu óc của hắn điên cuồng mà vận chuyển, liều mạng hồi tưởng chính mình trước kia có chưa từng gặp qua Tả Nghị nhân vật như thế. Ha ha, ngay vào lúc này, bên cạnh truyền đến Tề Trấn Hải tiếng cười. Ngụy Văn Thụy, ngươi nếu thật là dám đối với Tả thủ tịch động thủ, ta bội phục ngươi là mảnh hán tử. Tả thủ tịch, Ngụy Văn Thụy đầu ầm ầm bùng nổ. Hắn trong chớp mắt liên tưởng đến một cái tên, Lâm Giang Long Vương Tả Nghị, Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn, đại hạ vị thứ ba alpha cấp siêu phàm cường giả. Ngụy Văn Thụy tại Long Thành cứ điểm đã nghe nói qua Tả Nghị sự tích, tuyệt đối không nghĩ tới lại ở trong này đánh lên bản tôn. Tại thời khắc này, Ngụy Văn Thụy hận không thể để cho thời gian đảo lưu. Bằng không đánh chết hắn cũng sẽ không bước vào ban si quán ba nửa bước. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Hắn kiên trì khom người nói, Tả thủ tịch, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Xin ngài tha thứ, nếu như không phải là tại trước mắt bao người. Ngụy Văn Thụy trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Mà người khởi xướng Đào Ngọc Tú nghẹn họng nhìn chân chối, đứng thẳng bất động phảng phất chúng thạch hóa ma pháp, tay chân đều lạnh như băng. Nàng cũng là một vị siêu phàm giả, tuy thực lực không đáng giá được nhắc tới, coi như là trong thế giới một thành viên, như thế nào có thể không biết Tả Nghị vị này vừa tấn cấp Alpha. Chỉ là Đào Ngọc Tú quá mức ngang ngược kiêu ngạo không coi ai ra gì, cho nên không có ở trước tiên nhận ra Tả Nghị, trả lại hướng về phía Tả Nghị rít gào, quả thật không biết sống chết. Về phần Đào Ngọc Tú mang đến kia một đám người, không khỏi câm như hến. Tả Nghị hiện thân thời điểm, liền có mấy cái người nhận ra thân phận của hắn, chỉ bất quá ai cũng không dám xuất đầu nói chuyện. Rất nhiều người hơi khiếp sợ Cố Phương Phỉ lại đáp lên Tả Nghị cái vị này đại thần. Cũng không biết Tả Nghị đồ nàng cái gì. Siêu liên hội chấp pháp giả nếu như đều giống như ngươi vậy, công khí tư dụng thị phi chẳng phân biệt được. Tả Nghị trầm giọng nói, vậy chức vụ này liền không cần phải tồn tại. Ga cách, vừa dứt lời, Tả Nghị lấy tay hư bát trang bị tại Ngụy Văn Thụy trên cánh tay trái á không chiến khí trong chớp mắt chốc ra hạ xuống. Cách 2 mét cự ly bị hắn hút nhập trong tay. Cái này trang bị ngươi không có tư cách sử dụng. Trước lưu lại ở chỗ này của ta a. Ngụy Văn Thụy hoàn toàn không nghĩ ra Tả Nghị là như thế nào dỡ xuống chính mình trang bị. Nhưng vô cùng rõ ràng hắn cùng Tả Nghị giữa có chênh lệch cực lớn. Căn bản sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Không dám nhiều lời. Cút a, Tả Nghị vẫy vẫy tay, như là đuổi đi một cái con ruồi. Ánh mắt của hắn rơi vào mặt, không còn chút máu Đào Ngọc Tú trên người. Nói, Cố lão bản là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi về sau còn dám gây sự với nàng. Câu nói kế tiếp Tả Nghị chưa nói. Nhưng ở trận tất cả mọi người bao gồm Đào Ngọc Tú ở trong, ai không minh bạch ý của hắn. Tả Nghị là tại báo cho tất cả mọi người, về sau Cố Phương Phỉ liền về hắn đậy. Nếu ai dám can đảm gây sự với Cố Phương Phỉ, vậy thì chờ vì vậy không nể mặt hắn, cùng hắn là địch. Đừng nói Đào Ngọc Tú, coi như là tất cả Đào gia cũng không chịu nổi một vị Alpha cường giả lôi đình giận dữ. Đào Ngọc Tú sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục gật đầu lại cuống quýt lắc đầu, sắp khóc. Nàng tuy ngang ngược kiêu ngạo đã quen, chung quy xuất thân thế gia đại tộc, cơ bản kiến thức cùng lịch duyệt vẫn có. Đừng nhìn nàng tại Đào gia rất được sủng, Tả Nghị câu nói đầu tiên có thể khiến nàng từ thiên đường rớt xuống đến trong địa ngục. Đào gia tuyệt đối nguyện ý dùng hết thảy của nàng bao gồm sinh mệnh để đổi lấy Tả Nghị tha thứ. Đêm nay phát sinh ở Ban Si quán ba sở chuyện đã xảy ra tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền khắp tất cả kinh thành. Đào Ngọc Tú hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình sau khi về nhà tình cảnh. Nàng không bị đang sống đánh chết, coi như là rất may mắn. Đào Ngọc Tú càng nghĩ càng sợ. Phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Cố Phương Phỉ. Nỉ non nói, Phương Phỉ tỷ, ta sai rồi, người đại nhân đại lượng tha thứ ta sao? Ô ô ô, nước mắt nước mũi tất cả đều chảy xuống. Nàng còn không toán ngu xuẩn, biết cầu Cố Phương Phỉ hiệu quả so với cầu Tả Nghị đến thật tốt. Nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Đào Ngọc Tú, Cố Phương Phỉ cũng không có bao nhiêu đắc ý. Nàng chỉ vì đối phương cảm thấy bi ai. Ngươi đi đi. Cố Phương Phỉ tháo xuống khăn che mặt. Nói, ta không làm khó dễ ngươi. Cũng không muốn gặp lại ngươi. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cố Phương Phỉ dung mạo lại khôi phục. Cái kia đã từng tươi đẹp che kinh hoa tuyệt thế giai nhân lại trở về. Bên cạnh Tề Chấn Hải nhìn ngây người. Cảm ơn, ta lúc này đi. Đào Ngọc Tú lại là liền ghen ghét tâm tư cũng không dám có. Cuống quýt đứng lên chạy ra quán ba. Thật giống như sau lưng có hổ truy đuổi. Ngụy Văn Thụy đám người đâu còn dám lưu lại. Cũng đi theo hốt hoảng rời đi. Ban Si trong quán rượu cũng chỉ còn lại có đứng ở Cố Phương Phỉ bên này người. Còn có Tả Nghị cùng Cố Thiếu Dương. Cố Phương Phỉ lắc đầu. Sau đó đối với Tề Chấn Hải khẽ mỉm cười nói, Chấn Hải ca, cảm ơn ngươi, bên trong lễ phép mang theo xa cách. Tề Chấn Hải muốn nói điểm cái gì, nhưng thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực, lại là một câu đều nói không ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.